Biên niên sử Nam Thiên Quốc, chương 93, Huyết Hải, góc truyện audio.com. Huyết Hải bốn bề đều là máu đỏ tươi, xung quanh còn không có mùi tanh tưởi hôi thối bốc lên. Bên bờ Huyết Hải là dãy Cô Sơn, lúc này tập trung một lượng lớn ma binh dày đặc. Những tiếng kêu u oán của u hồn thánh tộc, những tiếng thét và thở dốc hồng hộc của đám quỷ tộc pha trộn lại thành một thứ âm thanh quái đản và rất khó nghe. Lần trước nếu không phải có dị biến, hẳn là quỷ thánh đại nhân đã đắc thủ mở rộng được thông đạo rồi. Lần này hy vọng là sẽ không xảy ra như vậy nữa. Ngũ Xích, một trong tam đại ma tôn dưới trướng quỷ thánh được quỷ thánh đắc dụng nhất, thở dài nói như vậy. Trong thâm tâm cũng là đang suy tính chuyện gì đó. Ma giới thế lực chia làm nhiều phe phái. Dưới trướng của quỷ thánh gồm tam đại ma tôn, song đại ma đế và vô số ma linh dưới trướng, lần này ma giới lại lựa chọn tiếp tục công phạt nhân giới. Quỷ thánh đã tốn không ít sức lực mở rộng thông đạo. Cũng đã dùng hết đến mấy trăm cái lân sủng mới có thể đả thông thông đạo từ đáy Huyết Hải đến biển cả nhân giới. Độ rộng khoảng chừng hai người chui vừa, quỷ thánh bản thân buồn bực, lần trước lão ta chính là kiếm được 200 cái lân sủng. Đang chuẩn bị ném ra để đả thông thông đạo, bỗng chốc xuất hiện kình lực xuyên giới hút mất hơn 100 cái lân sủng. Báo hại quỷ thánh tức phun ra máu, 200 cái lân sủng kiếm không phải là chuyện dễ dàng. Mất đi một cái lân sủng thôi là đã khó có thể thành công, chứ đừng nói gì đến hơn 100 cái. Lần này quỷ thánh ra tay đả thông thông đạo hết sức cẩn thận. Sợ rằng có biến như lần trước nên lão ta không dám làm bừa. Một lúc phải cột chặt mấy trăm cái lân sủng tại chỗ tránh bị hút mất. Hơn nữa quán thông lực cũng là phát ra cực hạn. Bất cứ dị biến nào xuất hiện quỷ thánh sẽ lập tức hút lân sủng vào u giới ngay tức khắc. Tông chủ, lần này tiến đến Huyết Hải, ta nghĩ không chỉ tồn tại tam đại ma tôn không đâu. Mà còn có thể sẽ có thêm quỷ thánh hiện diện. Đến lúc đó e rằng chúng ta thực sự khó sống. Tạ Đình than vãn một câu nhìn về phía trước thở dài. Kim Nam cũng chỉ bất động nhắm nghiền đôi mắt, lát sau cất giọng nói. Ma Tôn khẳng định chúng ta sẽ đụng độ, thế nhưng có đánh nhau với quỷ thánh hay không thì rất khó nói. Bản thân quỷ thánh thực lực siêu việt khủng bố, hắn chưa chắc đã thèm để chúng ta vào mắt, đến lúc đó chỉ cần lợi dụng sơ hở trốn thoát là được. Nhưng chỉ nói riêng ma tôn thực lực thôi chúng ta cũng đã không đủ nhét kẽ răng chúng rồi. Còn có cơ hội trốn thoát hay sao? Huống hồ chúng ta vẫn chưa biết có phải thực sự tồn tại thông đạo nhân giới hay không? Đến lúc đó tới nơi thông đạo đâu chẳng thấy mà chỉ thấy ma tôn thì chỉ còn con đường chết mà thôi. Tạ Đình càng nghĩ càng cảm thấy nhụt chí, khuôn mặt cũng là thoáng chốc lo âu sợ hãi. Kim Nam thấy vậy liền đanh mặt lại nhìn Tạ Đình một cái, sau đó mắt hướng về phía trước nhìn khoảng không cất giọng. Huynh nghĩ tại sao ta lại có thể đến được nơi này? Ta bản thân cũng là một nhân tộc tại nhân giới. Kim Nam hướng Tạ Đình cười mỉm một cái nói. Tạ Đình liền tỏ ra khó hiểu. Huynh chẳng phải là bị lọt vào thông đạo xuyên giới nên mới bị cuốn đến đây hay sao? Ha ha, cái này thì huynh trả lời đúng rồi. Nhưng huynh có biết tại sao cái thông đạo xuyên giới đó lại xuất hiện hay không? Kim Nam cười lớn một tiếng tiếp tục hỏi. Tạ Đình lập tức ngây người suy nghĩ, lát sau cất tiếng hỏi ngược lại. Cái này, không phải là lão thiên đôi khi cũng đùa nghịch người hay sao? Sai, thông đạo đó, là chính ta đánh ra. Kim Nam hít một hơi lớn giọng khẳng định. Tạ Đình lập tức quay ánh mắt tỏ vẻ nghi kỵ nhìn Kim Nam. Huynh hình như dạo này gặp nhiều chuyện ảnh hưởng đến đầu óc nên có vẻ nói năng cũng thích khoác lác phết nhỉ. Thông đạo xuyên giới là cái tùy tiện huynh có thể đánh ra được sao? Kim Nam khóe mắt chợt nheo lại, tay vung lên, bóp, một cái gõ vào đầu Tạ Đình một cái đau điếng. Ai ra, ta nói có gì sai? Tạ Đình chua xót kêu lên một tiếng, điệu bộ oán trách nhìn Kim Nam. Kim Nam hít một ngụm khí dài nữa. Ánh mắt liếc nhìn Tạ Đình tỏ vẻ không thèm chấp, ta nói tuy thực sự khó tin nhưng đúng là như vậy. Ta cũng không biết tại sao tổ hợp 8 loại pháp kỹ của tạo ra đệ cửu công pháp lại khủng bố đến mức đánh xuyên giới được. tạo ra hẳn một cái thông đạo, nhưng bằng chứng rõ ràng nhất là hiện tại ta đang đứng ở đây. Hơn nữa ta khẳng định ta không có nói đùa, lời huynh nói thực sự là thật. Đúng vậy, Kim Nam gật đầu khẳng định, Tạ Đình xoa xoa đầu vài cái rồi mới ngước lên nhìn tiếp tục nói. Vậy sao huynh không trực tiếp đánh ra một cái thông đạo xuyên giới? Chúng ta chẳng phải đỡ mất công đụng độ vào mấy cái ma tôn kia sao? Nếu đơn giản như vậy thì ta đã làm từ lâu rồi. Kim Nam thở hắt ra một cái, tiếp tục giải thích, tổ hợp pháp khí đệ cửu công pháp đó không đơn giản. Trước đây ta là nhờ có cơ duyên nên mới có thể đánh ra. Bây giờ nếu làm lại e rằng nội khí chưa chắc đã đủ để thực hiện. Hơn nữa còn gặp phải một vấn đề rất lớn, chính là xuất hiện tình trạng trước đây của ta. Nếu không phải có băng tâm thần ngọc thì e rằng ta không có khả năng trở lại được thực lực như bây giờ. Ý huynh nói là nếu chúng ta di chuyển theo cái thông đạo huynh đánh ra thì rất có thể sẽ xuất hiện tình trạng mất trí nhớ. Tạ Đình kinh ngạc thốt lên, Kim Nam cũng là thuận tiện gật đầu một cái, tiếp tục sau đó là nhìn về phía trước xác định xem đã đi được bao xa. Cung tông chủ cầu kiến, một tiếng hét vang động không gian, lập tức một thân ảnh xuất hiện. À, Triệu tông chủ, ta tìm ngài là có chuyện. Cung kiếm phi vừa xuất hiện đã lập tức cười nói luôn miệng. Kim Nam chỉ khẽ liếc một chút rồi cất giọng hỏi, cung tông chủ. Ta cũng có việc muốn tìm ngài đây. Theo như ngài xác định thì huyết hải đúng là ở phía tây tiến đến. Vậy mà lâu như vậy rồi vẫn chưa thấy có tung tích. Chấm, cung kiếm phi nghe thấy lời này liền gãi đầu nói, Triệu tông chủ. Ta đến gặp ngài cũng là vì chuyện này. Huyết hải xác thực là ở hướng tây. Ta cũng là muốn cảnh báo ngài. Chúng ta sắp đến huyết hải rồi. Có lẽ không còn xa nữa đâu ngài nên chuẩn bị. Thánh tôn, đồng loạt âm thanh vang động rầm rầm khắp không gian như kịch biến. Số lượng ma binh đông đến ước vạn đều cùng một lúc phát ra một cái âm thanh khiến nó cộng hưởng lên đến chói tai. Một thân ảnh đen đúa xung quanh toàn là những đám hắc vụ. Thỉnh thoảng lại lóe sáng lên những chấm màu vàng trong làn hắc vụ đó quét mắt nhìn xuống. Thân ảnh này đi đến đâu lập tức ma binh dù là nhỏ bé hay cường giả đều nhất loạt quỳ xuống không dám ngước nhìn. Huyết hải một màu đỏ máu đang yên tĩnh phẳng lặng bỗng chốc sôi sục lên mãnh liệt, thánh tôn là đang chuẩn bị thi triển khai thông thông đạo. Một tên ma linh đẳng cấp cất giọng kỳ quái hỏi. Thấy vậy một tên ma binh bên cạnh lập tức cất giọng, bẩm đại nhân. Hẳn có lẽ là như vậy. Người được gọi là thánh tôn kia không ai khác chính là quỷ thánh. Lần này xuất đạo quỷ thánh ra lệnh triệu tập toàn bộ ma binh ma giới đến bên bờ huyết hải. Quyết một lần đột phá không gian thâu tóm nhân giới vào tay. Gia tăng lực lượng đối chiến với Ngọc Hoàng Đại Đế. Quỷ thánh vũ động không gian tiến đến trung tâm huyết hải một tay vần vũ những mảng khí đen đúa xung quanh thân thể. Từ từ lan tràn xuống phía dưới khẽ tách những làn nước biển đỏ máu. Tức thì một cái hố khá sâu dần dần hiện ra. Đây là trung tâm huyết hải. Cách xa đó vài dặm đã xuất hiện lan tràn ma binh. Quỷ thánh lần này xuất thủ bỏ ra không ít thực lực. Có thể nói đây là lần công phạt một giới khác của ông ta mà phải huy động đến nhiều lực lượng như vậy. Quỷ thánh không chỉ dốc sạch lực lượng có trong tay là ước vạn ma binh, mà còn là toàn bộ thuộc hạ thân tín nhất là những ma tôn ma đế siêu việt cường hãn. Một chiếc lưới đen đúa khẽ vung lên phía trên, xuất hiện những mảng lấm tấm hình lục sắc nhỏ nhỏ mờ ảo. Đây chính là lân sủng đã được quỷ thánh cải biến. Chiếc lưới vừa xuất hiện đã lập tức co rút thu những hình lục giác nho nhỏ kia vào trong như muốn cột chặt chúng lại không cho chúng bay mất view. Một tiếng xé gió nhẹ nhàng, âm thanh thậm chí còn cực kỳ nhỏ, phải là những người có thính giác cực kỳ tốt mới có thể nghe thấy vang lên. Chiếc lưới kia bỗng co bóp lại thành một cái đại trượng màu đen sắc cạnh là những hình lục giác nhỏ. Quỷ thánh khẽ hét vang lên một tiếng, khai. Huỳnh, huỳnh, huỳnh, tức thì không gian xuất hiện một tiếng nổ lớn, mặt nước huyết hải sớm đã được lực lượng của quỷ thánh phân tách ra riêng biệt nhưng cũng không thể chịu nổi cũng đã sôi sục bắn lên tung tóe. Những ma binh cấp thấp bị dính nước biển huyết hải lập tức ra mình sủi bọt táng mạng két. một tiếng động chói tai não nề vang lên. Chiếc trượng đen với những góc cạnh sắc nhọn đâm xuống cái hố sâu lõm lập tức như một mũi khoang đang khoan một tấm thép cực kỳ dày đặc và cứng rắn. Những đốm sáng tóe lửa liên tục xuất hiện, kèm theo đó là những cỗ lực lượng phân tán bắn vào nước biển huyết hải lập tức khiến nước biển bốc hơi biến mất. Để lại đó là một mùi hôi thối nồng nặc và những chất đen kịt tích tụ. Những cỗ lực lượng và đốm lửa kéo dài liên tục kia khẳng định là rất nóng. Quỷ thánh mồ hôi cũng là toát ra liên tục, ông ta bản thân đạt đến cấp độ đế thánh ma tôn. Tiện tay cũng là có thể hủy diệt một mảng không gian. Vậy mà gặp phải cái trung tâm huyết hải này cũng là phải dồn toàn lực cố hết sức mới có thể miễn cưỡng đánh sâu xuống lòng đất quành. Crop crop, những tiếng động nứt vỡ đã bắt đầu xuất hiện và vang lên liên tục. Một cái lỗ nho nhỏ từ đầu trượng có những làn nước màu trắng nhạt và mùi mặn mặn rỉ ra. Không gian thiên địa rung chuyển kịch liệt, bầu trời màu đỏ cũng là như không chịu nổi bạo động không gian đang chuyển dần sang màu tím. Quỷ thánh khẽ liếc thấy những dòng nước bắt đầu phun trào ngày càng nhiều hơn liền lập tức mừng rỡ cười lớn nói, ha ha ha. Đã lâu lắm rồi bổn thánh mới được thấy nước biển nhân giới. Nhân giới ta thực sự rất yêu thích ngươi a. Quỷ thánh như chìm vào cơn điên loạn càng cố gắng thúc giục cây trượng màu đen kia đâm sâu xuống hơn nữa như sợ rằng cái lỗ nhỏ bé kia lại một lần nữa biến mất, cách chương.